Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, một cái có thể đánh cũng không có. 7 chương, Tại Phong không hổ là học viện nhân vật phong vân, giọng điệu bá đạo vừa ra, lập tức đưa tới to lớn tiếng vọng, không ngớt Ma Châu đám người thanh âm đều lấn át, hắn giống như cái thế thần vương đồng dạng. Trên bầu trời xuyên toa, đem nguyên một đám bị Nguyệt Trung Thu vung mạnh bay thanh niên toàn bộ cứu lại. Hắn đứng thẳng trong hư không, lãnh đạm nhìn xem Nguyệt Trung Thu, phảng phất tại trông xuống run rế một dạng. Thế nào, ngươi dự định để cho ta xử trí như thế nào ngươi? Nhìn nửa ngày, Tại Phong dẫn đầu phá vỡ hai người diêu không rằng co tràng cảnh. Hắn mới mở miệng. Phía dưới trong nháy mắt yên tĩnh lại, tựa hồ là đang lẳng lặng lắng nghe, nháo rất lớn, muốn hay không xuất thủ. Học viện trước cổng chính, một lão già đứng phía sau mấy trung niên nhân kia mở miệng, tùy ý liếc qua Nguyệt Trung Thu, sau đó nhìn về phía Tại Phong, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Đợi chút đi, Tiềm Long học viện quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến các học viên tựa hồ đã mất đi cảm giác cấp bách. Liền để Tại Phong trấn áp hắn, dùng để khích lệ học viên khác a. Đứng ở thủ vị lão giả yên lặng gật đầu một cái. Trông thấy một đám vì Tại Phong hò hét trợ uy học viên, mặt già bên trên toát ra thần sắc vui mừng. Sau lưng lão giả mấy tên trung niên nhân rất là tán thành gật đầu một cái. Cùng bọn hắn ý nghĩ tình cờ trùng hợp, ta hôm nay không nên tới. Nguyệt Trung Thu Diêu không nhìn nhau. Sau một hồi lâu, hắn cũng mở miệng, ngươi thật sự không nên tới. Nhưng là, ngươi không có lựa chọn khác, vì ngươi tối hôm qua làm sự tình sám hối a. Tại Phong mỉm cười, một bên nói, một bên trong hư không dạo bước. Tại Phong sư huynh tốt, chân chính nam nhân nên như vậy. Bế nghễ tất cả, phía dưới, nam học viên hâm mộ, sùng bái, nữ học viên thét lên, hò hét, Nguyệt Trung Thu cười, khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, ta nói có ý tứ là, ngươi muốn làm mạnh hơn chút nữa mà nói, đã làm cho ta tới, cái gì, hắn đang nói cái gì, phía dưới xôn xao, khiếp sợ nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Tưởng rằng đối phương sợ choáng váng, đang nói bậy nói bạ. Ha ha ha, có ý tứ, 10 năm, không ai dám nói như vậy với ta. Ngươi là người thứ nhất, quên nói cho ngươi, cùng ta nói như vậy ngươi. Tất cả đều rơi vào luân hồi, Tại Phong giống như là nghe được thứ nhất chuyện cười lớn. Không khỏi ngửa mặt lên trời phá lên cười, hai cái này là thật có thể giả bộ. Thiên Ma Châu nhếch miệng, đối với Nguyệt Trung Thu thực lực, hắn vẫn rất hiểu, chớ cùng hắn lãng phí thời gian, chúng ta còn có sự tình khác đâu. Linh Căn cũng không nhìn nổi, lấy hắn ý kiến, hẳn là trực tiếp một bàn tay chụp chết Tại Phong. Sự tình khác, giữ lại kiếp sau lại xử lý a. Linh Căn mà nói, rơi ở những người khác trong tai, tự nhiên biến một tầng ý tứ. Bọn họ cho rằng Linh Căn có ý tứ là để Nguyệt Trung Thu bỏ chạy. Xuất ra ngươi bản thật lĩnh, cho ta nhìn xem ngươi cân lượng. Tại Phong mở miệng, mảy may không đem Linh Căn để ở trong mắt. Đối với hắn, càng là lơ đễnh. Hô, Nguyệt Trung Thu động, thân hình mở ra, trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Hư không bên trong xuất hiện kinh khủng lôi bạo thanh âm. Giống như là một tia chớp trực tiếp trong hư không nổ vang. Tại Phong, mau lui lại, đứng ở học trước viện môn lão giả kinh hãi, vội vàng hét lớn một tiếng. Tại Phong phản ứng cũng không tính là chậm, từ Nguyệt Trung Thu khẽ động, trong mắt liền tràn đầy hoảng sợ không thể tin thần sắc. Ngay sau đó lui nhanh, hướng về học viện chỗ cửa lớn phóng đi. A, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, trong điện quang hỏa thạch, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Điều này sao có thể? tuyệt đối không có khả năng. Đám người cơ hồ còn không tới kịp quan sát, chỉ thấy hư không bên trong còn lại một bóng người. Đó chính là Nguyệt Trung Thu. Hắn khẽ lắc đầu, một bước bước ra, đi thẳng tới Thiên Ma Châu đám người bên người. Cứ như vậy bài, người kia thế nhưng là tại Phong A. Học viện xếp hạng thứ 5 tồn tại, rất có thể chen vào 3 vị trí đầu A. Chúng học viên sắc mặt cực kỳ khó coi, phảng phất như trong lòng mình thờ phụng thần linh đột nhiên tan vỡ. Một cỗ thất lạc buồn vô cớ cảm giác tự nhiên sinh ra. Tại Phong máu me khắp người, gãy xương hơn phân nửa, đổ vào to lớn trên bậc thang, không cam lòng gầm thét. Cái này khắp cả Tiềm Long học viện mà nói, không thể nghi ngờ là một trận nháo kịch. Chê cười, cường thế đệ tử muốn ở nhà mình trước cửa giáo huấn kẻ ngoại lai. Nhưng, lại ở trong vòng một chiêu bại trận, nhất khiến người sợ hãi chính là đối phương tựa hồ còn chưa biểu diễn chân chính thực lực. Đám người cơ hồ đang nghĩ, nếu là đối phương hiện ra chiến lực mạnh nhất, có thể hay không một đòn miểu sát Tại Phong. Ngươi là ai? Tại Phong dốc hết toàn lực giống to, vô cùng không cam lòng. Thu hồi ngươi cuồng vọng, lần tiếp theo lại kêu ta, cũng không phải là trọng thương đơn giản như vậy. Nguyệt Trung Thu rất thẳng thắn. Hôm nay, nếu như hắn không ra mặt, Động Thiên Học Viện liền sẽ bị vô tận phiền phức. Hắn còn có một mục đích khác, muốn gây nên sự chú ý của người khác, thậm chí là hoàng thất người. Chỉ có như thế, hắn mới có cơ hội điều tra sừng rồng bí mật. Còn có, lần tiếp theo muốn tìm người xuất thủ, tốt nhất gọi Tiềm Long đến. Hắn có lẽ sẽ không khiến ta thất vọng. Nguyệt Trung Thu linh cơ khẽ động, trực tiếp nói ra Tiềm Long danh tự, kỳ vọng có thể trong khoảng thời gian ngắn thu đến hiệu quả. Cái gì? Đây là muốn khiêu chiến Thánh Hoàng tử sao? Người này thật là đủ cuồng. To lớn một cái hoàng thành, liền không có người biết rõ hắn thân phận sao? Ngươi khoan hãy nói, hắn có lẽ thật sự có khiêu chiến Thánh Hoàng tử tư cách. Đương nhiên, cũng chỉ là có được tư cách mà thôi. Thánh Hoàng tử là vô địch. Nguyệt Trung Thu mà nói, làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Đương nhiên, cũng có Tiềm Long cuồng nhiệt người ủng hộ. Vì đó cãi lại, xưng Nguyệt Trung Thu nhiều nhất là có tư cách cùng đánh một trận. Nguyệt Trung Thu một đoàn người, ở vạn người chú ý phía dưới, đi bộ nhàn nhã đồng dạng rời đi. Lúc trước, những cái kia ở Động Thiên Học phủ bên ngoài kêu gào Nguyệt Trung Thu người, giờ phút này đã sợ đến cơ hồ sụi lơ, không biết làm sao nhìn qua Nguyệt Trung Thu, sợ đối phương bỗng nhiên đột nhiên gây khó khăn. Phân phó tra ra mấy người kia lai lịch. Tiềm Long học viện lão giả ánh mắt thâm thúy nhìn qua Nguyệt Trung Thu bóng lưng, thấp giọng quát nói. Lập tức mấy trung niên nhân giống như bay lui xuống. Trong đám người, cũng có một chút thanh niên yên lặng rút lui. Bọn họ rời đi phương hướng cũng không phải là học viện, mà là ngoài học viện địa phương. Hôm nay ngươi có chút đặc biệt. Nhan Đồng mở miệng, có chút kinh dị nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Nàng vẫn cho rằng Nguyệt Trung Thu là một cái biết ẩn nhẫn người. Lại không nghĩ đối phương ở Tiềm Long học viện trước kiêu căng như vậy. Đặc biệt sao? Có lẽ là ngươi không hiểu rõ ta. Nguyệt Trung Thu không trả lời thẳng Nhan Đồng. Đối với cái này nữ tử thần bí, hắn cảm thấy vẫn có tất yếu phòng bị một chút. Cuối cùng, mấy người trở về Động Thiên học viện kể một chút, liền mang theo đồ phóng, cùng Nguyễn Băng Thanh hai người ra ngoài rồi. Tất nhiên lựa chọn cao điệu, vậy liền hẳn là mọi người đều biết, Nguyệt Trung Thu mang theo mấy người ra vào Thiên Long thành các đại tửu lâu. Danh địa càng là xa hoa xa xỉ, hắn càng là muốn đi. Chỉ có ở loại địa phương này mới có thể nhanh nhất kết bạn vương cung quý tộc. Tầng cao nhất, Nguyệt Trung Thu trực tiếp vung ra 8.000 viên linh thạch, nhàn nhạt phun ra hai chữ này. Thanh niên này là ai? Vậy mà như thế xa hoa. Nguyệt Trung Thu cử động